Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2819, chương 2819, hổ bảng 15. Mạc Kỳ, ung ung, chấn động kịch liệt cảm, ở Thương Thần Sơn bên này vang động lên, lần này vang động, để cho Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc, có chút bất ngờ, đoạn này thời gian. Đoạt quả đại chiến thường xuyên phát sinh, có thể còn không có một lần giống như động tĩnh như vậy lớn. Đi nhanh, phát hiện một nơi thượng cổ lưu lại bí cảnh, bên trong sinh trưởng thương thần cây ăn trái. Cái gì là thương thần cây ăn trái? Không thể nào, thương thần cây ăn trái trước mắt vẫn tồn tại sao? Là thật, dề ra một bước liền bị cướp đoạt cạn sạch. Ngoặc kép, bầu trời bên trong, rậm rạp chằng chịt tu sĩ, lấy nhanh nhất tốc độ, hướng phát sinh giao chiến chi địa chạy tới, không dám phải có nửa phần trì hoãn. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc, vậy không chần chờ, hóa là hai đạo lưu quang, hướng vậy giao chiến chi địa đi. Thượng cổ lưu lại bí cảnh cổng vào, đã bị mở ra, chạy đến tu sĩ, đều là xông vào trong đó. Làm Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc sau khi tiến vào, bên trong giao chiến đã phá lệ kịch liệt. Đây là tu sĩ giữa chém giết, cướp đoạt hai bên nhẫn không gian. Hôm nay bên này là tương đối hỗn loạn, không phải cùng một trận doanh, đều là chém giết chung một chỗ. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc mới tiến vào không bao lâu, liền bị theo dõi, bị lầm cho rằng là sớm liền tiến vào nơi này tu sĩ, đã lấy được thật nhiều thương thần quả, ra tay chính là hạ sát thủ, đem thương thần quả, giao ra, oanh, bao hàm mạnh mẽ thần văn lực một đao, chém về phía Dịch Tiểu Phi. Bất quá không chỉ là một người, tên trước mắt chỉ là Phô Trương Thanh Thế, vẫn tồn tại đối với Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc người đánh lén. Bị một vị năm sao bất hủ thần đế, còn có một vị sáu sao bất hủ thần đế theo dõi. Nếu là những thứ khác năm sao bất hủ thần đế, đối mặt cảnh tượng như vậy, sợ là sẽ rất nhức đầu. Chỉ là cái này hai tên, mặc dù phối hợp rất tốt, nhưng đụng phải tu sĩ là Dịch Tiểu Phi. Chết, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba mở ra, hai người phối hợp hoàn mỹ công kích. Vào giờ khắc này lại có thể liền bị một mắt dưới hóa giải mờ, mà bọn họ tỏa định mục tiêu ngay tại bọn họ trước mắt, vô căn cứ biến mất. Mấu chốt nhất một chút vẫn là thần anh lực không cách nào dò xét đến bóng người. Phốc thử, một khắc sau máu tươi bắn ra, thân thể hai người bị kiếm khí nơi chém, kiếm khí này cực kỳ có thể chết người. Ý thức bắt đầu mơ hồ, hai người liền như vậy chết thảm, thuộc về hai người thần cách bị tước đoạt, còn có chính là nhẫn không gian, toàn bộ thu vào Dịch Tiểu Phi trong túi. Ở hai người nhẫn không gian bên trong, Dịch Tiểu Phi chủ yếu là tìm thương thần quả, 8 cái thương thần quả. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tìm thương thần quả rất chậm, mà bây giờ cái này thì mau hơn. Bất quá hết thảy, vẫn là cái này hai người lỗi do tự mình gánh. Chỉ có thể trách hai người vận khí quá kém, để mắt tới ai không tốt. Hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Thằng nhóc thúi, chia binh hai đường, lấy được càng nhiều hơn thương thần quả. Lão Hắc ở bên này, lộ vẻ rất hưng phấn. Như vậy cướp đoạt, chính là hắn thích nhất. Cẩn thận! Dịch Tiểu Phi biết được Lão Hắc bảo vệ tánh mạng năng lực, cũng sẽ không quá lo lắng. Một khi xảy ra vấn đề gì, mình vậy sẽ thời gian đầu tiên tăng viện tới đây. Cái này bí cảnh bên trong không tồn tại đế quân cường giả, vậy Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không có quá nhiều sợ hãi. Một người một chó rất mờ, có thể đem lợi ích tối đại hóa. Lão Hắc là thật cướp đoạt, mà Dịch Tiểu Phi bên này, căn bản không cần cố ý đi tìm, cũng có chút tu sĩ để mắt tới. Ở nơi này bí cảnh bên trong, quá mức hỗn loạn. Sau đó, Dịch Tiểu Phi lộ ra cường đại một mặt, vẫn là có không có mắt tu sĩ, không có quan sát được, có thương thần quả, càng ngày càng nhiều, 15p thời gian, Dịch Tiểu Phi có tất cả thương thần quả, đã có 45 cái, dám cùng ta đoạt thương thần quả, tự tìm cái chết, ung ung, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, ở một phiến bầu trời lên, kịch chiến không ngừng, không tốt, hắn là thương thần hổ bảng cường giả, Mạc Kỳ, CMN, mới vừa rồi tại sao không có nhận ra đâu, đơn giản là tự tìm cái chết, chạy mau à, ngoặc kép, ở đó một phiến bên trong khu vực, công kích tu sĩ, từng cái kinh hoàng thất thố, kiêng kỵ không thôi, Mạc Kỳ, thương thần hổ bảng lên, hạng thứ 15 bất hủ thần đế cường giả. Ở trên người, có thương thần hổ dấu vết. Đây là trên hổ bảng tu sĩ mới sẽ có. Đem chém chết, vậy thương thần hổ dấu vết liền sẽ rơi vào chém chết hắn tu sĩ trên mình. Có thể đứng hàng hổ bảng, vậy đều không phải là giống vậy tu sĩ. Cái này Mạc Kỳ, chính là một vị 8 sao bất hủ thần đế. Ở chiến lược lần trước vậy, cửu tinh bất hủ thần đế đụng phải cũng sẽ nhức đầu. Ra tay một cái, liền tạo thành rất nhiều tu sĩ thương vong. Tại ngày đó khung lên, Mạc Kỳ trên tay phải giờ phút này nắm một cái sọ đầu. Cái này đầu hắn, để cho rất nhiều tu sĩ thấy sau đó, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đó là Huyền Dương Tông tông chủ. Huyền Đức, làm sao, Mạc Kỳ lại có thể giết Huyền Dương Tông tông chủ? Quả nhiên trên hổ bảng cường giả. Trêu chọc không được à, ngoặc kép, Huyền Dương Tông tông chủ, ở bất hủ thần đế cường giả bên trong, rất có uy danh, là một cái cửu tinh bất hủ thần đế, nhưng hôm nay lại có thể bị chém giết, có thể gặp cái này Mạc Kỳ chiến lực, là có hơn đáng sợ. Huyền Dương Tông rất nhiều tu sĩ, ở nơi này bí cảnh bên trong, từng cái giận mà không dám nói gì, tông chủ bị giết. Bọn họ Huyền Dương Tông vậy thì xong rồi. Chỉ là không từng nghĩ đến tên này sẽ là trên hổ bảng Mạc Kỳ. Nếu là sớm biết, bọn họ Huyền Dương Tông liền sẽ không ra tay. Tên này cố ý ẩn núp, mới sẽ để cho bọn họ tông chủ khinh địch dưới bị giết hết. Tông chủ thực lực vốn là sẽ không như vậy tùy tiện bị giết, chủ yếu vẫn là khinh địch à. Ta Mạc Kỳ đồ cũng dám cướp, tìm chết người, trên tay phải đầu lâu kia, sau đó đốt thiêu cháy, cuối cùng mất đi, chỉ là hết thảy các thứ này, đối với rất nhiều tu sĩ, quá có lực trùng kích, hổ bảng cường giả, Mạc Kỳ, Dịch Tiểu Phi ở phía xa, đôi mắt hơi nheo lại, còn dư lại 2 năm thời gian, mình nhất định phải trở thành trên hổ bảng cường giả, muốn lấy được thương thần hổ dấu vết. Khó khăn được đụng phải một cái, vẫn là thương thần hổ bảng 15 tồn tại. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đã coi như là rất thích hợp. Trên tay phải, xuất hiện 12 thanh thần kiếm bên trong một thanh thần kiếm. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, ngược lại là không có một chút do dự. Đánh tới Mạc Kỳ chỗ ở phương hướng, do dự khiến người bại trận. Giờ khắc này quả quyết là nhất định. Thương thần quả hấp dẫn tới đây trên hổ bảng cường giả. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu không những người này, thật sự là quá khó gặp được. Keng, có thể thân là hổ bảng cường giả, cũng không phải tiết kiệm dầu được đèn. Dịch Tiểu Phi cũng không có đánh lén, mà là quang minh tránh đại công kích. Nhất kích dưới, bị Mạc Kỳ trở đỡ được. Nhưng hai người va chạm. Kinh khủng kia năng lượng đánh vào, trực tiếp kinh sợ thối lui bầu trời không thiếu tu sĩ. Trời ạ, tên kia đối với Mạc Kỳ ra tay. Chẳng lẽ và Huyền Dương Tông có quan hệ? Đây là Huyền Dương Tông trả thù sao? Không biết à, nhưng bây giờ đều biết Mạc Kỳ là hổ bảng cường giả. Thằng nhóc kia còn ra tay, tất nhiên có phi phàm chỗ. Cái gì phi phàm chỗ? các ngươi không phát hiện sao? Vậy chập chờn chỉ là năm sao bất hủ thần đế à? Thằng nhóc này là hoàn toàn điên rồi sao? Ồ, năm sao bất hủ thần đế. Tên này lại dám đối với Mạc Kỳ ra tay. Trong chốc lát, tiếng thán phục không ngừng. Trận chiến này đổi được càng vùng khác bị giam tập trung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/chéo/nguiencv/nối/ngi/nối/tsuy/nối/tsa/nối/dien/nối/tui/nối/tai/nối/dat/. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.